Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3050, Thương Hoàng thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Cái này sao có thể? Chỉ giao trong mắt đều là khó có thể tin. Lăng Phi Vũ cũng nhìn thấy trong tinh không ảm đạm xuống tinh hồn thần tọa, động dung nói. Là phong tộc vị kia thời cổ đại nhân vật, đương kim vũ trụ nhất đẳng kiếm đạo cường giả, chẳng lẽ tinh không phòng tuyến lại bạo phát địa ngục thần triều? Không nên a, lớn như vậy tin tức, không nên hiện tại cũng không có truyền đến Côn Luân giới. Tại Lăng Phi Vũ trong nhận biết, trừ tại tinh không phòng tuyến trên chư thần chiến trường kịch liệt nhất, đại thần cơ hồ là sẽ không vẫn lạc. Phong Vân Bá loại tồn tại này, càng thêm không có khả năng vẫn lạc, thật muốn nhận tính mệnh uy hiếp thời điểm, khẳng định sẽ kinh ra Phong Vương xưng tôn nhân vật xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Chỉ giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được, thân hình từ thiên trì bờ biến mất. Nàng đến bàn đào thụ chỗ hòn đảo phụ cận, muốn cầu kiến thái thượng, lại phát hiện đảo không thấy, bị bao phủ tại trong sương mù. Thiên Sơ Văn Minh, Thần Vương Phủ. Phong tứ huynh hẳn là đi hắc ám đại tam giác tinh vực, đáng chết, địa ngục giới thật là giỏi tính toán, rõ ràng chính là cố ý khuếch đại ra cái gì cầu thí kiếm giới, dẫn thiên hạ kiếm đạo tu sĩ đi chịu chết. Lạc Kim Thư cùng Phong Vân Bá giao tình không cạn, trong lòng khó chịu đến cực điểm, hốc mắt đỏ bừng, bi phẫn nói. Phong tứ huynh thế nhưng là đạo môn chúng ta chiến thần, tương lai tất nhập vô lượng, phong thiên cũng có thể, đến cùng là ai giết hắn, đến cùng là ai. Dục Thần Vương tự nhiên cũng đoán được, Phong Vân Bá có nhiều khả năng muốn đi hắc ám đại tam giác tinh vực, nếu không không có khả năng vẫn lạc đến như vậy vô thanh vô tức. Hắc ám đại tam giác tinh vực lại hung hiểm đến tình trạng như thế. Hắn nói một mình, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, nơi đó là Thiên Sơ Văn Minh hy vọng cuối cùng, mà lại Lạc Cơ cũng đi theo Trương Nhược Trần cùng đi. Dục Thần Vương là vui lo nửa nọ nửa kia. Lo tự nhiên là Lạc Cơ an nguy, dù sao ngay cả Phong Vân Bá tồn tại bực này đều vẫn lạc, đơn giản không dám tưởng tượng bên trong tranh đấu kịch liệt. Địa ngục giới đi đến cùng là thần thánh phương nào? Vui, thì là bởi vì, ngay cả Phong Vân Bá cùng giết Phong Vân Bá địa ngục giới cường giả đều xâm nhập đi vào, nếu là vô lợi có thể hình, lại cấp bậc này tồn tại, làm sao có thể tụ tập tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ nguy hiểm như vậy? Kiếm giới, rất có thể thật tồn tại. Nếu không phải không thoát thân được, Dục Thần Vương hận không thể giờ phút này tiến đến hắc ám đại tam giác tinh vực. Hắn hướng ngay tại trong bi thống Lạc Kim Thư nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một đạo không thích chi sắc, trầm giọng nói. Người có thể đưa Phong Vân Bá vào chỗ chết, coi như không phải vô lượng, sợ cũng không kém bao nhiêu, ngươi coi như biết là ai, lại có thể thế nào. Ngươi tại bi thống hắn cái chết, thế nhưng là, tương lai ai sẽ bi thống Thiên Sơ Văn Minh chi diệt vong, ngươi đơn giản ngay cả kia tiểu. Ngay cả Lạc Cơ cũng không bằng, khó trách lão thiên chủ không để vào mắt ngươi, đem thủ hộ Thiên Sơ Văn Minh trách nhiệm, giao cho Cơ Nha đầu trong tay. Lạc Kim Thư có chút mờ mịt nhìn về phía Dục Thần Vương, từ nhỏ đều là nghe vị phụ thần này dạy bảo, lập thân trước phải lập đức, chính mình bi thống hảo hữu, làm sai chỗ nào, tại sao lại bị giáo huấn một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Thần Vương trong lòng lo lắng hắc ám đại tam giác tinh vực bên kia xuất hiện biến cố, dù sao Trương Nhược Trần tiểu tử kia tu vi kém Phong Vân Bá cách xa vạn dặm, vạn nhất cũng bị xử lý, vạn nhất kiếm giới bị người khác nhanh chân đến trước, Thiên Sơ Văn Minh hy vọng cuối cùng chẳng phải là gãy mất. Liền trước mắt mà nói, Trương Nhược Trần sống hay chết, Dục Thần Vương mới không thèm để ý, nhưng Thiên Sơ Văn Minh tương lai lại hệ trên người Trương Nhược Trần, đơn giản chính là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Dục Thần Vương cân nhắc lại lo, cuối cùng là cảm thấy Trương Nhược Trần hay là quá yếu, không có khả năng có sức mạnh cùng trong hắc ám đại tam giác tinh vực những hạng người hổ lang kia đối kháng, thế là, không thèm để ý Lạc Kim Thư, tiến đến gặp Lão Thiên Chủ. Phong Vân Bá vẫn lạc, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều bí ẩn tin tức tùy theo lưu truyền tới, khiến cho hắc ám đại tam giác tinh vực trở nên càng thêm làm cho người chú mục. Phong tộc, bất tử huyết tộc, tinh hoàn thiên, thanh lộc thần điện, thế lực khắp nơi đối với trong truyền thuyết kiếm giới coi trọng trình độ, lại tăng lên một mảng lớn. Đây không phải chỉ cùng kiếm đạo có quan hệ đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng ảnh hưởng thiên hạ chi cách cục. Trên húc phong thần hạm thần linh, đều đắm chìm tại trong bi thống, còn không có ai đi suy nghĩ Phong Vân Bá vẫn lạc, tại ngoại giới tạo thành kinh đào hải lãng. Trương Nhượng Trần không phải như vậy sẽ an ủi người, may mà cũng không có nhiều lời, một thân một mình, đi vào tình không kiếm vương đã từng ở lại sân nhỏ, tìm được hoàng tuyển hoa. Ba đóa lớn chừng ngón cái hoa nhỏ màu vàng, không có thần quang tiết ra ngoài, không có kinh người dị tượng. Nhưng, chính là như vậy ba đóa hoa nhỏ, lại làm hại phong tộc cùng quang minh thần điện vẫn lạc hơn 10 vị thần linh, ngay cả Phong Vân Bá đều chết thảm. Không có hoàng tuyển hoa, vô nguyệt cùng hắc ám thần điện thần linh có thể đối với phong tộc tạo thành cái uy hiếp gì. Phong Vân Bá sẽ chết. Trực tiếp sử dụng thần diễm, đưa chúng nó đốt đi đi. Một đạo ôn nhuận thanh âm, sau lưng Trương Nhược Trần vang lên. Xoẹt, Thương Hoàng trong tay bắn ra một đám lửa, đem Hoàng Tuyền Hoa đốt cháy hầu như không còn. Trương Nhược Trần không có ngăn cản, vốn có nghĩ tới thu lấy Hoàng Tuyền Hoa, nhưng vừa rồi thử một cái, nho nhỏ ba đóa hoa cúc, phát ra vô sắc vô vị khí tức, thế mà ngay cả hắn tinh thần lực bình chướng đều có thể tùy tiện xuyên thấu. Có thể nghĩ, liền xem như cất giữ trong chí tôn thánh khí nội không gian, khí tức cũng sẽ tiết ra ngoài. Cũng rất bình thường, trên Húc Phong thần hạm trận pháp nhiều không kể xiết, lại không có thể ngăn cản cỗ khí tức này, khiến cho trải rộng toàn hạm. Sợ cũng chỉ có Húc Phong thần hạm hộ hạm thần trận lại cấp bậc này trận pháp, mới có thể ngăn cản. Trương Nhượng Trần quay người nhìn về phía Thương Hoàng, nói. Thiên Tôn, thể nội Hoàng Tuyền Hoa độc tựa hồ đã tán đi không ít. Thương Hoàng thân hình thẳng tắp, trêu ghẹo cười nói. Đạo trưởng không cần thiết kêu cái gì Thiên Tôn, đương kim thế gian chư thiên san sát Thiên Tôn. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, người khác gọi hai chữ này, thuần túy là cho thương tộc mặt mũi. Đạo trưởng gọi như vậy, lại giống mắng chửi người đồng dạng. Nói, Thương Hoàng hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói. 10 vạn năm trước lưỡng giới ân oán, Thương Hoàng không rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, thiên đường giới cùng côn lôn giới sự tình, ngược lại là có chỗ nghe thấy. Ai, phía dưới bọn tiểu bối kia tranh đấu, thật sự là khó mà ước thúc, còn xin đạo trưởng chớ trách. Trương Nhượng Trần trong lòng cười lạnh, không muốn cùng Thương Hoàng giả vờ giả vịt, nói. Là Hiên Viên Thanh để cho ngươi tới. Không, Thương Hoàng là thật tâm cảm kích đạo trưởng, lại trong lòng còn có áy náy, cho nên mới tới làm mặt tạ lỗi. Thương Hoàng đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là, dạng này liền có thể hóa giải đạo trưởng trong lòng đối với thiên đường giới hận ý, nhưng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn xin đạo trưởng tạm thời bỏ xuống trong lòng ngăn cách, chúng ta đến nhất trí đối ngoại a. Thương Hoàng ánh mắt chân thành tha thiết, thần sắc khẩn thiết. Tại Tinh Hoàn Thiên, Trương Nhược Trần cũng đã gặp qua Thương Hoàng không ai bì nổi tư thái, đem Thiên Tôn. Thân phận bưng rất ổn, xem thiên hạ anh hào như không. Hôm nay thế mà đem tư thái thả thấp như vậy nhất định có mưu đồ khác. Thương Hoàng gặp Thanh Bình Tử không ngôn ngữ, nói, ngũ thải nê nhân máu, có thể hóa giải Hoàng Tuyền Hoa độc. Nham huynh đệ cùng Hề cô nương đã là sử dụng máu của mình, giúp chúng ta hóa giải hơn phân nửa độc tố. Có thể phát hiện ngũ thải nê nhân máu có thể giải Hoàng Tuyền Hoa độc là bởi vì Phong Hề không nhận độc tố ảnh hưởng. Chỉ tiếc, Phong Hề tuy là ngũ thải nê nhân, nhưng không có thức tỉnh thuần dương thiên tôn huyết mạch, không có tam đầu lục tí, nếu không cũng không cần chờ Phong Nham độ thần kiếp. Thương Hoàng cười nói. Đạo trưởng vẫn luôn không nhận Hoàng Tuyền Hoa độc ảnh hưởng, hẳn là sớm đã uống qua Hề cô nương huyết dịch, thế nhưng là không đúng, chúng ta cũng là trước đó mới phát hiện giải độc chi bí. Trương Nhượng Trần hiểu được, xem ra Thương Hoàng đã lòng sinh hoài nghi, là đến sò xét hắn. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, một bộ cứng nhắc bộ dáng. Bần đạo trên thân tự có bí mật, không cần hướng ngươi giải thích. Không để ý tới hắn, Trương Nhượng Trần trực tiếp rời đi. Galenon nhìn xem Trương Nhượng Trần biến mất tại cuối tầm mắt, truyền âm nói. Thiên Tôn, hảo ngôn với hắn, lão gia hỏa này càng như thế không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng hắn nghe không được ngươi truyền âm. Thương Hoàng nói, Galenon biến sắc trong lòng hối hận. Thanh Bình Tử thế nhưng là mạnh đến mức lợi hại, là một tôn đại thần, ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực đem nó đắc tội, là có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Thương Hoàng phóng xuất ra một góc thần cảnh thế giới, bao phủ hai người, lúc này mới nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, hắn sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng, chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng một sự kiện. Chuyện gì? Galenon hỏi. Thương Hoàng ánh mắt sâu thẳm, mang theo một vòng sát cơ, nói. Thanh Bình Tử có phải hay không Trương Nhược Trần? Cái gì? Galenon kinh lên tiếng, nói. Không thể nào, Trương Nhược Trần tu vi võ đạo đã phế đi, làm sao có thể là Thanh Bình Tử? Thương Hoàng cười cười, ta đã nghe qua Thanh Bình Tử xuất hiện thời gian, chính là Trương Nhược Trần biến mất thời gian, sau đó, Trương Nhược Trần liền vô tung vô ảnh. Đây là nghi điểm lớn nhất. Thứ hai, Trương Nhược Trần cùng Thanh Bình Tử cường độ tinh thần lực rõ ràng đều là bậc 76, đây cũng quá đúng dịp một chút. Galenon nói, có thể hay không thật chính là trùng hợp đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế Trương Nhược Trần, thế nhưng là kình thiên, không có khả năng có người có thể giúp hắn khôi phục tu vi võ đạo, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Thương Hoàng thở dài, kỳ thật ta cũng không tin Thanh Bình Tử chính là Trương Nhược Trần, nhưng, vạn nhất đâu. Ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất Thanh Bình Tử là Trương Nhược Trần, tu vi võ đạo đã đáng sợ như thế, ta đơn giản không dám suy nghĩ sâu xa phía sau này ẩn giấu đi lớn cỡ nào bí ẩn. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, đi, đem Liễm Hy gọi tới. Galenon lộ ra một đạo vẻ khinh thường, nói. Liễm Hy, Nàng bất quá một cái tu sĩ thánh cảnh, ngày xưa Trương Nhược Trần bên người một nô bộc. Như Thanh Bình Tử thật sự là Trương Nhược Trần, hiện tại cũng đã là đại thần, sao lại đem một cái thánh cảnh nô bộc để ở trong lòng. Dùng nàng đi dò xét Thanh Bình Tử, còn không bằng trực tiếp đem việc này nói cho Thiên Tôn chi nữ. Thương Hoàng ánh mắt run lên, nói. Quyết không thể lộ ra, nếu không trên Húc Phong thần hạm, sẽ không có chúng ta đất dung thân. Galenon trong lòng nhảy một cái, đúng vậy a, Thanh Bình Tử bây giờ chính là khí thế như hồng thời điểm, toàn bộ phong tộc đều coi hắn là ân nhân cứu mạng, càng là cùng Thiên Tôn chi nữ có kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử tình nghĩa. Ở dưới tình huống không có chứng cớ nói cho Thiên Tôn chi nữ, Thanh Bình Tử có thể là Trương Nhược Trần, Thiên Tôn chi nữ sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định cảm thấy bọn hắn muốn đối phó Côn Lôn giới thần linh, không biết đại cục. Coi như Thương Hoàng phóng xuất ra thần cảnh thế giới, nhưng cũng không có giấu giếm được Trương Nhược Trần cảm giác nghe được hắn cùng Galenon truyền âm đối thoại. Thế mà hoài nghi đến trên người ta, tốt a, đã ngươi muốn tìm đường chết, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Nhược Trần ánh mắt một đạo hàn quang hiện lên, tiếp theo lại khôi phục tự nhiên, đón lấy đứng ở phía trước Hiên Viên Thanh, P.S. cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.